Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 649, các bảo bối đọc thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiền xoang mũi có chút nóng lây nhắn vội vàng âm thầm vận dụng tu vi cổ thần cảnh, bức huyết dịch sắp dâng lên trở về. Hô, Lâm Hiền thở phào nhẹ nhõm, ngửa mặt dựa vào bờ. Trong lòng không nhịn được nghĩ, nữ nhân này đúng là một yêu tinh muốn mạng người. Nhìn ít thôi, nếu không sẽ phá phòng, không thể kết thúc được. Đông Hoàng tử U xuyên qua mây mù nhìn Lâm Hiền một chút, đây là thoải mái muốn ngủ thiếp đi chứ. Nàng cảm thấy Lâm Hiền là phàm nhân, ngâm suối nước nóng như thế, rất dễ chìm vào giấc ngủ. Không có suy nghĩ nhiều, sau đó nàng và các tiểu nha đầu vui đùa ầm ĩ ở trong nước. Có Lâm Hiền và Đông Hoàng tử U làm bạn, lần tắm suối nước nóng này, các tiểu nha đầu cực kỳ hài lòng hạnh phúc. Cho đến trời chiều xuống núi, sắp tối, các nàng mới tâm không cam tình không nguyện kết thúc. Mà khi đi lên suối nước nóng, Lâm Hiền chờ Đông Hoàng tử U và các tiểu nha đầu lên bờ trước. Trong quá trình này, bóng lưng hoàn mỹ như hồ điệp dương cánh của Đông Hoàng tử U, còn có hai vầng trăng tròn trịa dưới eo thon cũng không thể tránh khỏi tầm mắt của Lâm Hiền. Cho đến tất cả các nàng đều mặc quần áo tử tế, Lâm Hiền mới lên bờ mặc quần áo. Đông Hoàng tử U lại được chứng kiến dáng người hoàn mỹ của Lâm Hiền lần nữa, trong lòng rất là hài lòng với ngoại hình của Lâm Hiền. Cứ như vậy, một nhà sáu người đều mang tâm tình tốt đẹp, leo lên huyền băng mọc liễn trở về Bắc Huyền Thiên. Bắc Huyền Thiên, Thủy Tinh Cung, cha, chúng ta đi ra ngoài chơi một hồi, tới giờ học gọi chúng ta nha. Sau khi ăn điểm tâm xong, mấy người Tuyền Châu chạy vào trong hoa viên chơi đùa. Mà dựa theo quy định, sáng sớm hôm nay Lâm Hiền sẽ lên lớp truyền thụ tri thức cho các nàng. Các tiểu nha đầu đều rất ngoan ngoãn chào Lâm Hiền một tiếng, sau đó dọn bàn học ra, chạy vào trong hoa viên chơi đùa. Lâm Hiền lên tiếng, sau đó đi phòng bếp xử lý bữa sáng còn thừa của các tiểu bảo bối. Sau khi làm xong, mắt thấy canh giờ đã đến, hắn đi tới cửa, nhìn thấy mấy người Tuyền Châu đang chơi đùa ngoài trăm trượng, các bảo bối, đi học, a, đến rồi. Bốn tiểu bảo bối lúc đầu đều túm tụm một chỗ, ngồi xổm chơi tuyết nhĩ thú, nghe vậy lập tức đứng lên. Hô, hô, hô, hô, các tiểu bảo bối vận dụng linh khí, chạy như bay, như một làn khói vọt vào tẩm cung. Sau đó đồng thời ngồi xuống ghế, một đôi tay nhỏ chồng lên nhau đặt lên bàn, sống lưng thẳng tắp, bốn đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm bảng đen. Lâm Hiền nhìn thấy dáng vẻ vừa đáng yêu vừa nghiêm túc của các nàng, không khỏi cảm thấy yêu thích. Bốn tiểu bảo bối thông minh này, mỗi lần học tập kiến thức mới đều con mắt lóe sáng, vẻ mặt hưng phấn. Đây là hài tử thông minh biểu hiện ra tò mò mãnh liệt. Mà xem như phụ thân của các nàng, thấy trên gương mặt nhỏ mũm mĩm đáng yêu của các nàng tràn đầy tò mò, Lâm Hiền rất vui mừng. Hài tử như vậy, phụ mẫu giáo dục không có chút khó khăn nào, còn có thể làm ít công to, rất có cảm giác thành công. Các bảo bối, chúng ta bắt đầu đi, chúng nữ nhi tích cực nghiêm túc như thế, làm cha cũng không thể lười biếng. Lâm Hiền đi đến trước bảng đen, vẻ mặt cưng chiều nhìn các tiểu bảo bối. Hôm nay cha muốn kể một áng văn chương có liên quan đến hoa sen, tên là Ái Liên Thuyết. Lâm Hiền cảm thấy, với trí thông minh của các tiểu bảo bối, hoàn toàn có thể học tập bản văn ngôn mà các học sinh tiểu học kiếp trước ai cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là hắn viết ba chữ Ái Liên Thuyết lên bảng đen. Mấy người Tuyền Châu đều ánh mắt sáng lên. Cha đúng là một nam hài tử bác học đa thức. Chỉ nhìn tên văn chương hắn viết thì cũng biết án văn này chắc chắn rất hay. Riêng tôi thích hoa sen từ bùn mọc lên mà không nhơ, trơ trọi trên nước lăn tăn mà không èo lả, bên trong thông suốt bên ngoài thẳng ngay, chẳng bò dưới đất. Không hệ lụy, chẳng phát nhánh cành, không bè cánh, mùi thơm truyền xa càng tinh khiết. Cắm yên đứng thẳng, hiên ngang, ngay thẳng, có thể ngắm từ xa, nhìn không chá, có được huyền tuyệt thiên thư. Lâm Hiền cải biến thiên văn chương này một chút về sau, càng thích hợp mấy người Tuyền Châu học tập. Trải qua hắn giảng giải sinh động, bốn tiểu bảo bối thông minh nhanh chóng lĩnh ngộ tinh túy của thiên văn chương này. Càng làm cho Lâm Hiền vui mừng là các tiểu nha đầu có thể nhanh chóng tự mình đọc thuộc lòng. Từ Tuyền Châu, bốn tiểu bảo bối từng người đứng đó đọc thuộc lòng. Gật gù đắc ý, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu. Đợi các nàng đọc xong, Lâm Hiền lộ ra vẻ mặt hết sức hài lòng. Các bảo bối đọc thật tốt. Mấy người Tuyền Châu vẻ mặt vui vẻ, hì hì ha ha, học tập văn chương cha dạy, ta cảm thấy mình biến thành đại văn hào, sau này ta muốn viết ra văn chương tốt hơn Ái Liên Thuyết. Nhìn thấy các tiểu nha đầu ngạo kiều hất cằm lên, Lâm Hiên không khỏi mỉm cười. Các tiểu nha đầu ở phương diện học tập thì hoàn mỹ kế thừa sự thông minh lanh lợi của Đông Hoàng Tử U, mà hắn có được Huyền Tuyệt Thiên Thư, chắc chắn trong tương lai có thể trợ giúp chúng nữ nhi trở thành đại văn hào. Nếu như ngươi đã hỏi vấn đề này, cha dạy các ngươi một bản lĩnh nhất định phải nắm giữ. Mấy người Tuyền Châu lập tức hai mắt sáng lên. Là cái gì nha? Lâm Hiên mỉm cười. Đặt câu, theo như giáo trình vú em hoàn mỹ nói, 3-4 tuổi là thời gian hoàng kim để phát triển khả năng ngôn ngữ của bọn nhỏ. Bởi vì ở cái tuổi này, tính dẻo của đại não bọn nhỏ cực mạnh, chính là thời gian tốt để toàn diện học tập và hiểu thế giới. Mà kỹ năng đặt câu đơn giản là bản lĩnh bọn họ nhất định phải nắm giữ ở độ tuổi này. Cách chương.